Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, ai là Hoàng Tước? Cẩn thận kiểm tra một phen tín hiệu bình phong cảnh cáo trạng thái. Lại thúc lớn điều tra phạm vi khuếch tán ra đến trinh sát. Cuối cùng lông mày chổi nam nhân lắc đầu. Không có phát hiện gì. Lưu ca, ngươi quá cẩn thận, Tuyết Lan trấn nơi này như thế vắng vẻ. Chúng ta rút lui đến nơi đây. Đã rất an toàn, gian phòng bên trong, một mặc Martin dày thanh niên nhìn xem lông mày chổi nam nhân nói. Cái này Lưu ca khẽ vuốt cằm, vừa mới có thể là trên núi động vật. Ta đem sinh mệnh từ trường cảm ứng thẻ phân biệt trình độ điều cao một chút. Bất quá các người cũng không thể phớt lờ. Mã đại nhân bên kia từ chiều hôm qua liền bắt đầu mất liên lạc. Khả năng thật sự có lớn chuyện phát sinh. Đường Kiếm từ ẩn ẩn phát giác không đối với về sau. Lập tức liền dẫn Di Thành bọn người thối lui đến ngoài 10 dặm một chỗ khe núi. Lúc này mới riêng phần mình nhao nhao từ không độn thẻ trạng thái rời khỏi. Đường Kiếm, làm gì đột nhiên lại muốn thối lui đến xa như vậy? Chúng ta ngay cả địch nhân lông cũng không phát hiện. Hiện tại lại chạy đến nơi đây đến ổ. Vừa mới nhiều như vậy thẻ năng xem như bạch tiêu hao. Đầu nhím Mã Hòa nhìn về phía Đường Kiếm. Có chút bất mãn, Đường Kiếm cảm thấy một trận không hiểu bực bội. Nhìn chằm chằm Mã Hòa, ta lặp lại lần nữa, ta là đội trưởng, ta hạ đạt chỉ lệnh, chỉ cần không phải để các ngươi đi chịu chết, các ngươi tốt nhất vẫn là phối hợp tuân thủ, ta muốn hoàn thành nhiệm vụ, mà không phải ở đây cùng các ngươi nói nhảm. Ngươi nói ai nói nhảm? Mã Hòa lập tức giận dữ, Đường Kiếm hai mắt đột nhiên nheo lại nhìn chằm chằm Mã Hòa. Cường hãn sinh mệnh lực cùng lực lượng tinh thần bừng bừng phấn chấn. Liền giống như là một con hung thú hung tàn đồng mắt tập trung vào con mồi. Nguyên bản trẻ tuổi nóng tính tức giận bành trướng Mã Hòa đối đầu Đường Kiếm ánh mắt. Lập tức không hiểu trái tim siết chặt, cảm nhận được cực mạnh uy hiếp cùng sinh mệnh lực trấn áp. Ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, Đường Kiếm duỗi ra ngón tay. Điểm Mã Hòa, ta không phải cùng ngươi đùa nghịch uy phong. Ta tới đây cũng không phải chơi nhà tròi. Nếu như nhiệm vụ thất bại, ta cái thứ nhất tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi, Mã Hòa cắn răng nắm quyền. Tốt, Di Thành đè lại Mã Hòa bả vai. Bây giờ cách địch nhân khả nghi cứ điểm đã rất gần. Chúng ta tốt nhất vẫn là một lòng đoàn kết. Không sai. Hiện tại còn không phải cãi lộn thời điểm. Tề Lạc cũng nói, lại nhìn về phía Đường Kiếm. Ngươi vừa mới là phát hiện cái gì? Đường Kiếm lạnh lùng thu hồi nhìn chằm chằm Mã Hòa ánh mắt. Tên tiểu tử khốn kiếp này còn dám kỳ kỳ oai oai tự cho là đúng. Hắn không ngại tại chỗ dạy một chút đối phương cái gì gọi là xã hội người. Ngươi biết tinh thần lực của ta so Di Thành còn muốn mạnh. Vừa mới ta liền ẩn ẩn phát giác được không đúng, cho nên ổn thỏa lý do vẫn là rút lui trước lui. Đường Kiếm trầm ngâm nói, phát giác được không đúng, có thể nói cụ thể sao? Từ Thành cùng Trần Kỳ nghi hoặc, bọn hắn lúc này ngược lại là tỉnh táo lại, Đường Kiếm thực lực mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, mà lại, Đường Kiếm trên người gánh cũng so với bọn hắn phải lớn. So với bọn hắn càng muốn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần Đường Kiếm không phải để bọn hắn đi chịu chết. Hoàn toàn chính xác cũng không có gì tốt tranh chấp. Càng tranh chấp, ngược lại càng là khả năng dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Loại cảm giác này, các ngươi để ta làm sao cụ thể nói? Căn cứ lão sư ta thuyết pháp, cái này hoàn toàn nhìn người thiên phú. Giác quan thứ 6, giác quan thứ 7, thậm chí thứ 8, thứ 9, cảm giác. Các ngươi đều nghe qua a? Đường Kiếm nói, Di Thành mắt sáng lên. Giác quan thứ 6 người người đều có. Chỉ bất quá sinh mệnh lực càng mạnh càng linh mẫn. Ta giác quan thứ 6 liền rất mạnh. Mấy người khác đều một mặt mộng. Giật nửa ngày, Nguyên tới vẫn là loại này mơ hồ cảm giác. Hơn nữa nhìn đường kiếm cùng Di Thành dáng vẻ, tựa hồ cũng đều sát có việc. Đường kiếm nhàn nhạt nhìn xem Di Thành. Không sai, là người người đều có giác quan thứ 6. Thậm chí sinh mệnh lực đề cao tới trình độ nhất định. Liền có thể sinh ra giác quan thứ 7 thứ 8 cảm giác. Ta hiện tại đã ra đời giác quan thứ 7. Ngươi đã ra đời giác quan thứ 7. Di Thành trừng trừng mắt. Hồ nghi, thời gian cảm giác, thật hay giả, đừng kéo xa như vậy. Đường kiếm nhìn một chút cảnh vật chung quanh. Nói, đều trước ở đây đợi một hồi. Khôi phục một chút thể năng. Đồng thời cho ta hộ pháp. Ta muốn dùng thủ đoạn đặc thù trước điều tra thêm tình huống bên kia. Hộ pháp, ngươi muốn làm sao cha? Tề Lạc hiếu kỳ, những người khác nghe vậy cũng kinh ngạc. Chợt liền thấy đường kiếm trực tiếp một cái mông ngồi xuống. Dựa vào một cái cây nhắm mắt lại. Tựa hồ đang ngủ, cả đám đều có chút ngạc nhiên. Nhắm mắt lại về sau, đường kiếm phát giác được chung quanh đồng bạn tồn tại. Thoáng yên tâm, ý thức cấp tốc ngưng tụ hướng thuộc tính mô bản mộng cảnh tuyển hạng. Ý thức tiến vào trong mộng cảnh, nhiệm vụ lần này khảo hạch, thực sự độ khó rất cao. Nếu như không bật hack, đường kiếm tự nghĩ thật đúng là không có nắm chắc có thể bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đầu tiên chính hắn khẳng định là rất khó chết, nhưng bên người những người khác, chưa hẳn sẽ không chết. Chết một cái, nhiệm vụ liền thất bại, coi như tại bước ngoặt nguy hiểm kịp thời kêu cứu, cũng có thể là tồn tại một chút ngoài ý muốn. Vấn đề đường kiếm cũng không có khả năng đem những người khác đánh ngất xỉu. Sau đó một mình hành động, dạng này làm chủ nghĩa anh hùng cá nhân, cũng ác quan hệ, đồng thời hắn một người thực lực cũng không phải đối với địch nhân hình thành tuyệt đối nghiền ép. Thẻ bài dễ dàng bị khắc chế, như nhiệm vụ thất bại, kia thật là vác đá ghè chân mình. Khoảng cách đường kiếm bọn người ngoài trăm thước một mảnh trên đất trống. Mông loa duy trì tại nặc tung trạng thái, nhìn xa xa dừng lại tại khe núi bên trong tạm nghỉ đường kiếm bọn người. Tiểu tử này ngược lại là rất cơ cảnh, vừa mới nếu quả như thật tiếp tục thâm nhập sâu, còn không có phát hiện cố đô những người kia, ngược lại khả năng bị cố đô những người kia phát hiện ra trước. Bất quá tiếp xuống, hắn chuẩn bị làm sao mang theo đám tiểu tử này giết đi vào. Mông loa thần sắc mang theo chút có chút hăng hái ý vị. Từ đầu đến cuối đều duy trì đi theo đường kiếm bọn người bên cạnh 100 mét phạm vi. Đối với nhiệm vụ lần này, hắn ngược lại là cũng không có quá để ở trong lòng. Lấy thực lực của hắn, coi như không sử dụng thẻ bài, đơn thuần sinh mệnh lực bộc phát, cũng có thể tại 0.1 giây bên trong nháy mắt đột phá 100 mét phạm vi đuổi tới đường kiếm bọn người. Bên cạnh, lần này cố đô tổ chức những nhiệm vụ kia mục tiêu. Theo vạn lệnh nói, cũng bất quá chỉ là cho những tiểu tử này luyện binh đối tượng mà thôi. Nơi xa một tòa trên sườn núi, hai đạo nhân ảnh như thật như ảo phiêu phù ở dốc núi trong rừng. Cách cực cự ly xa, lặng lẽ rình mò lấy nơi xa trong núi rừng đường kiếm bọn người. Hai người nhàn nhạt giao lưu, theo tới chính là Thiết Nghiêu Mông Loa. Gia hỏa này thực lực đích thật là mạnh phi thường, bất quá còn không phải là đối thủ của ta. Người xuất thủ đi giải quyết những tiểu tử kia về sau, lại liên thủ với ta xử lý gia hỏa này. Một cái mang theo mặt nạ màu bạc người nói, không cần thiết a. Cái này nhóm tiểu gia hỏa bên trong, trừ cái kia đường kiếm, cái khác đều là chim non. Sớm thông chi tiểu lưu bọn hắn, hẳn là có thể tùy tiện giải quyết. Chúng ta vẫn là liên thủ xử lý trước mông loa. Một cái khác đầu đội mũ rộng vành giống như là cổ. Đại hiệp khách ăn mặc người nói, chiếu ta nói xử lý. Cái này nhóm tiểu gia hỏa, nhất là cái này đường kiếm, đều đáng chết, mà chết Ngọc Kinh học phủ liền tổn thất rất lớn, hoàn toàn có thể lấy công chuộc tội. Bất quá cái này đường kiếm, Nếu như có thể bắt sống tốt nhất vẫn là bắt sống. Hắn là vạn lệnh học sinh, bắt hắn đem hắn tẩy não, lại lợi dụng hắn trái lại đối phó vạn lệnh cùng Ngọc Kinh học phủ. Thậm chí đánh vào liên bang nội bộ cao tầng, vậy thì càng hoàn mỹ. Mặt nạ màu bạc người nói, hiệp khách nghe vậy nở nụ cười, chủ ý này không sai, mà lại tiểu tử này là vạn lệnh học sinh. Trong tay nói không chừng liền có vạn lệnh đại danh đỉnh đỉnh bát bộ thiên long thẻ. Khả năng này là dễ dàng nhất đạt được bát bộ thiên long thẻ thời cơ. Đừng nói nhảm, đi, mặt nạ màu bạc người khẽ quát một tiếng. Thân hình cấp tốc nhảy lên ra, như lưu quang lược ảnh cấp tốc lướt qua sơn lâm. Đường kiếm bỗng dưng mở hai mắt ra, từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Ánh mắt bên trong lướt qua một tia dễ dàng cùng ý cười. Ở trong giấc mộng, trải qua 4 lần hoa văn tìm đường chết thăm dò, đường kiếm cũng rốt cục thử tra rõ ràng những tiềm ẩn kia tại núi Khâu cứ điểm bên trong cố đô tổ. Trước thành viên cụ thể hư thực, đồng thời thậm chí có lần đem hết toàn lực xử lý hơn phân nửa nhân mã. Bất quá hắn dù sao chỉ là một người. Một bàn tay không vỗ nên tiếng. Bởi vậy, hắn tốt nhất chiến tích cũng chỉ xử lý 4 tên nhất tinh thẻ sư cùng 2 tên 2 sao thẻ sư. Cái khác thẻ sư thẻ đồ ngược lại là bị kinh hãi vỡ mật trốn. Mộng cảnh thế giới bên trong, đường kiếm chỉ có thể truy sát đến gần 4.000 mét phạm vi. Căn bản là không có cách tiêu diệt tất cả mọi người. Trên lý luận mà nói, nếu như ta một người động thủ, dựa theo vừa mới tốt nhất chiến tích, hẳn là cũng có thể toàn diệt địch nhân. Dù sao thế giới hiện thực bên trong, hành động của ta phạm vi cũng không nhận hạn chế. Đường kiếm trầm ngâm nghĩ đến, cũng không tốt lắm nói. Nếu là những đào tẩu kia người bên trong có ai có được lợi hại nặc tung thẻ, ta cũng rất khó bắt tới. Một người chấp hành nhiệm vụ này, tỷ lệ thất bại quá cao. Đường kiếm, thế nào? Người nghĩ đến đối sách không có. Nhưng vào lúc này, một bên truyền đến Tề Lạc thanh âm. Những người khác cũng đều cấp tốc nhìn về phía đã tỉnh lại đường kiếm. Ta nói, người vừa mới sẽ không là đang ngủ à? Ta cũng nghe được ngươi ngáy. Di Thành mắt thần hồ nghi nhìn về phía đường kiếm. Đừng nói nhảm, đều cấp tốc chuẩn bị làm việc. Đường kiếm đứng dậy, ánh mắt lấp lóe sáng rực ánh lửa một loại nhìn về phía nơi xa lòng núi. Có quang hoàn thẻ đều hiện tại lập tức cho mình đánh lên. Sau đó không cần sử dụng không độn thẻ. Có tọa kỵ dùng tọa kỵ. Không có tọa kỵ dùng tốt nhất di động series thẻ. Ta xung phong, các ngươi sau đó, đường kiếm trực tiếp thôi động thần hành phù bảo thẻ. Đồng thời cấp tốc triệu hoán ra tiểu Mỹ. Đám người chỉ thấy một cái tiểu xảo thân ảnh tại một tiếng EA bên trong hiện lên. Cấp tốc biến mất ở trước mắt. Cũng không khỏi chớp mắt. Huy, có ý tứ gì? Không cần không độn thẻ trực tiếp xông qua tới cửa liền đánh. Di Thành kinh ngạc. Đường kiếm nói, ta đã vừa mới dò xét tra rõ ràng. Nếu như các ngươi tin tưởng ta, liền đi theo ta. Ta xung phong, các người nguy hiểm đã hạ thấp thấp nhất, đánh giám, mã hòa gầm thét, liền trực tiếp như vậy xông đi lên. Địch nhân cụ thể tại tình trạng đều không có biết rõ ràng. Ngươi là muốn chúng ta chịu chết đâu? Đường kiếm bỗng nhiên vươn tay, trực tiếp bóp lấy mã hòa cổ đem cả người đều dơ lên. Cường hãn sinh mệnh lực cùng tốc độ xuất thủ. Căn bản dung không được mã hòa phản kháng. Mã hòa gây cảm thấy hoa mắt. Chợt cái cổ liền bị hung hăng bắt lấy. Cả người huyền không. Hô hấp đều gần như ngạt thở. Bộ mặt chậm rãi trương đến đỏ tía. Ngươi không muốn lên, liền cho ta đợi tại nguyên chỗ đợi. Đừng có lại chất vấn chỉ thị của ta. Ta một mình dẫn đầu xông đi lên. Các ngươi còn có lời nói. Đường kiếm hung hăng đem mã hòa tiện tay thả xuống đất. Ánh mắt lại đảo qua đám người. Nguyện ý cùng lên đến hoàn thành nhiệm vụ. Nguyện ý tin tưởng ta. liền hiện tại lập tức đuổi theo kịp, không cần lại nói nhảm, chiến đấu bên trong ta càng không thời gian giải thích với các ngươi. Nói xong, Đường Kiếm trực tiếp liền đi đầu khởi hành, thân hành phù bảo tạp ra hiệu quả nhanh quả dưới, thân ảnh của hắn cấp tốc mang theo một mảnh tàn ảnh, cuốn lên âm thanh xé gió, trắng trợn phóng tới lòng núi phương hướng. Điên rồi, đây là điên rồi đi. Từ Thành nhìn xem bị ném xuống đất miệng lớn thở dốc Mã Hòa, lại nhìn về phía Đường Kiếm, kinh ngạc, tề lạc nhìn về phía Di Thành. Đi, hắn sẽ không cầm tiền đồ của mình nói đùa. Nhiệm vụ một khi thất bại, vạn viện trưởng đều sẽ không nhận hắn cái này học sinh. Di Thành cắn răng, cấp tốc thôi động di động thẻ theo sau. Chờ một chút ta, cho các ngươi bên trên quang hoàn. Tề Lạc khẽ kêu, cũng thôi động thẻ cấp tốc đuổi theo. Phía trước, trong khi đi vội Đường Kiếm quay đầu, nhìn thấy cùng lên đến Di Thành cùng Tề Lạc, trong lòng hơi lỏng, còn tốt, không hoàn toàn là sợ hàng cùng bao cỏ. Có hai cái này cùng lên đến, nhiệm vụ trên cơ bản có thể hoàn thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.